bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 23, có tiền cũng là ngưu bức, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời ạ, hắn cũng là quyên tiền 1 tỷ thần hào Diệp thần A, quá đẹp rồi. Hiện tại hắn thế nhưng là nữ sinh trong lòng quốc dân lão công đây. Vừa mới còn súm lại tại Trần Đào bên người chúng mỹ nữ đều đi tới Diệp thần bên người. Đồng Tiểu Nhã quốc dân nữ thần, Hoa Quốc đang hot điện ảnh và truyền hình ngôi sao. Diệp thần cũng thích vô cùng nàng. Nếu như là trước đó, Diệp thần khẳng định sẽ rất hưng phấn, dù sao gặp được thần tượng. Nhưng bây giờ, Diệp thần đã không phải là đã từng điều ti thiếu niên. Đồng nữ thần, người so trong TV càng xinh đẹp u, Diệp thần trêu chọc nói. Đồng Tiểu Nhã vừa cười vừa nói. Không nghĩ tới Diệp tiên sinh chẳng những có mới còn như thế biết dỗ nữ hài tử đây. Ha ha, ta chỉ là không có nghĩ đến, Đồng Tiểu Thư sẽ nhận biết ta. Chấm, người viết ca ta đều rất ưa thích, đặc biệt là Dũng Khí Cùng Yêu cũng là ngươi một mực tuần hoàn phát ra đây. Thật sao, vậy nhưng là vinh hạnh của ta đâu. Trần Đào sắc mặt tái xanh, Diệp thần vừa xuất hiện, liền phảng phất tự mang vầng sáng đồng dạng, đem bên người nữ hài đều hấp dẫn đi. Lý Phỉ Phỉ đột nhiên kêu lên. Qua, bộ kia tư nhân máy bay riêng thật xinh đẹp a, là Trần tiên sinh a. Trần Đào nhìn thoáng qua mặt hơi đỏ lên. Ta không phải bộ kia, ta bộ kia so cái này muốn nhỏ, bộ này là Gulfstream J550, là quốc tế đỉnh cấp viễn trình phản lực thức máy bay công vụ đại biểu mô hình một trong, hành trình vì 11.686 cây số, lớn nhất tuần hành độ cao là 15.545m, có thể mang 18 tên hành khách, là trong nước hành trình xa nhất, tính năng tối ưu, khoang máy bay rộng rãi nhất, thoải mái dễ chịu, tính tốt nhất, hào hoa máy bay công vụ tỷ như Hoa Quốc thủ phủ Mã tiên sinh, Vương tiên sinh máy riêng đều là cái này mô hình máy bay. Ai, loại này máy bay, ta muốn là đời này có thể ngồi một chút liền tốt. Lý Phỉ Phỉ thở dài. Trần Đào thở dài, chiếc máy bay này quá mắc, ngoại trừ những cái kia lão đại người bình thường căn bản mua không nổi. Quảng cáo, Diệp thần mang trên mặt nụ cười nói ra. Không nghĩ tới Trần tiên sinh thật sự là kiến thức rộng rãi, vậy mà biết nhiều như vậy. Trần Đào nhìn thoáng qua Diệp thần, lần trước trên đấu giá hội, Diệp thần để hắn mất mặt xấu hổ, bởi vậy hắn đối Diệp thần biểu hiện ra cực lớn địch ý, bây giờ người này vậy mà khoa trương chính mình, hắn luôn cảm thấy không đúng chỗ nào. Lý Phỉ Phỉ nói ra, Trần tiên sinh đối với xe sang trọng, máy bay đều vô cùng có nghiên cứu, ta muốn Trần tiên sinh máy bay cũng nhất định rất không tệ đi. Trần Đào thở dài, ta máy bay so bộ này J550 kém xa, không phải một cấp bậc. Đồng Tiểu Nhã nhìn thoáng qua chuyến bay số YC1818. Diệp thần muốn phát, không có khả năng trùng hợp như vậy chứ. Đồng Tiểu Nhã đột nhiên nhìn về phía Diệp thần, tựa hồ minh bạch cái gì. Chẳng lẽ nói chiếc máy bay này là Diệp thần? Trần Đào còn tại cảm khái. Không biết hôm nay vị nào lão đại xuất hành, giấc mộng của ta cũng là có một ngày có thể ngồi lên dáng vẻ như vậy máy bay. Lý Phỉ Phỉ ở một bên liếm cho nói. Trần tiên sinh còn trẻ như vậy thì có máy bay tư nhân đã vô cùng không tầm thường, chỉ bất quá ngài máy bay bức cách không có cao như vậy nha. Trần Đào nhẹ gật đầu nói ra, bất quá ta tin tưởng không ngoài 10 năm ta cũng sẽ có được một trận J550. Lý Phỉ Phỉ ở một bên tán thành nói, ta tin tưởng đến lúc đó nhất định muốn mời ta ngồi u, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng cách đăng ký thời gian còn có 10 phút đồng hồ, Trần Đào đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Ai u, Diệp tiên sinh, ta đột nhiên nghĩ tới, ngài chỉ sợ không thể ngồi ta máy bay, ta còn có một vị trí là cho ta nhà chó ngồi, thật không có ý tứ ta quên đi. Trần Đào nhìn như đột nhiên nhớ tới, nhưng thật ra là dự mưu đã lâu, hắn thì là muốn cho Diệp thần khó chịu. Trần Đào, ngươi sao có thể dạng này? Nếu như không thể ngồi ngươi làm sao không nói sớm? Dương Mễ Mễ bất mãn nói, thật không có ý tứ ta quên đi, muốn không ta giúp ngươi mua tấm vé phi cơ. Nhìn lấy Trần Đào trang bức, Đông Tiểu Nhã có chút thương hại nhìn lấy Trần Đào. Nàng có loại cảm giác bộ kia J550 cũng là Diệp thần, vừa mới Trần Đào đem chiếc máy bay này thổi lên trời, hơn nữa còn làm 10 năm sau mộng tưởng. Nếu như hắn biết Diệp thần hiện tại thì nắm giữ chiếc máy bay này sẽ là dạng gì tâm tình. Lúc này thời điểm, một tên nữ tiếp viên hàng không đi tới. Trần Đào vẻ mặt đắc ý mà nói, Diệp thần không có ý tứ, chúng ta đi trước một bước, ngươi tự nghĩ biện pháp. Nữ tiếp viên hàng không lại nhìn cũng chưa từng nhìn Trần Đào mà chính là đối Diệp thần nói ra. Diệp tiên sinh, ngài J550 chuyến bay lập tức liền muốn bay lên, xin ngài đăng ký. Cái gì, bộ kia J550 là Diệp thần, trong nháy mắt vừa mới còn líu díu nữ sinh hoàn toàn tĩnh mịch. Nghe được tin tức này Trần Đào mặt trong nháy mắt sụ xuống. Hắn vừa mới còn muốn đánh Diệp thần mặt vì khoe khoang đem J550 như bức thuộc tính nói hồi lâu. Nguyên lai cái này máy bay cảm tình là Diệp Thần đó a, Trần Đào bỗng nhiên cảm giác mình thì cùng đần độn một dạng. Hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch Diệp Thần vì cái gì vừa mới sẽ khích lệ hắn. Cái gì hiểu nhiều lắm, Diệp Thần rõ ràng là châm chọc hắn cũng chính là đùa giỡn một chút miệng, căn bản mua không nổi. Trần Đào oán độc nhìn chằm chằm Diệp Thần, hung hăng siết chặt quyền đầu. Bất quá nhìn thoáng qua bộ kia gấp stream Z550 hắn vẫn là thở dài, buông ra quyền đầu. Dù sao, Diệp Thần một hơi có thể quyên ra 1 tỷ còn nắm giữ một trận Z550, khẳng định bối cảnh không tầm thường. Thậm chí hắn có loại cảm giác Diệp Thần cùng hắn căn vốn không cùng một đẳng cấp. Lý Phỉ Phỉ che miệng khiếp sợ nói, Diệp Thần, nguyên lai bộ kia Z550 máy bay là ngươi a, đúng rồi, ngươi nhìn chuyến bay YC1818, không phải liền là Diệp Thần muốn phát sao? Không nghĩ tới ngươi chính là trong truyền thuyết lão đại. Lý Phỉ Phỉ dứt lời dưới, mấy cái nữ hài đều ánh mắt nóng rực nhìn về phía Diệp Thần. Quảng cáo, Dương Mễ Mễ cũng là ngây ngần cả người, nàng không nghĩ tới, Diệp Thần thật sự có một trận như bức như vậy máy bay tư nhân. Các cô gái nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt cũng không giống nhau. Diệp Thần cười nói, ta phi cơ muốn cất cánh, nếu như nguyện ý cùng ta đi có thể ngồi ta máy bay tư nhân. Ta ngồi ngươi máy bay đi, Đồng Tiểu Nhã nói ra, Dương Mễ Mễ cũng nói. Ta cũng ngồi ngươi máy bay, còn lại mấy cái nữ hài cũng ào ào quyết định ngồi Diệp Thần máy bay. Sau cùng chỉ còn lại có Lý Phỉ Phỉ, nàng nhìn thoáng qua Trần Đào, lại liếc mắt nhìn Z550, nói ra. Vậy ta cũng ngồi Diệp Thần máy bay đi. Trần Đào ban đầu vốn muốn mượn máy bay tư nhân tại những thứ này ngôi sao nhỏ trước mặt trang bức, kết quả lập tức biến thành người cô đơn. Không có người ngồi, tự mình một người bay có ý gì? Trần Đào vừa muốn mở miệng, Diệp Thần lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật xin lỗi, ngươi vẫn là cùng chó của ngươi ngồi ngươi máy bay tư nhân đi, ta không thích chó. Ngươi, Trần Đào há to miệng nhìn lấy Diệp Thần mang theo chúng mỹ nữ đăng ký khí nghiến răng nghiến lợi. Hắn giận đùng đùng đối không tỉ nói ra, ta máy bay cái gì thời điểm có thể cất cánh. Nữ tiếp viên hàng không mang trên mặt mỉm cười nói, Trần tiên sinh, ngài máy bay bởi vì lưu lượng hạn chế có thể muốn 2 giờ về sau mới có thể cất cánh. Dựa vào cái gì, ta rõ ràng xếp tại Diệp Thần trước phi cơ mặt, Trần Đào nổi giận đùng đùng nói, Trần tiên sinh, Diệp Thần là chúng ta công ty hàng không Hắc Kim người sử dụng nắm giữ quyền ưu tiên hạn. Ta, trơ mắt nhìn Diệp Thần máy bay cất cánh, Trần Đào chán nản ngồi ở sau lưng trên ghế. Hắn lần thứ nhất cảm nhận được cái gì gọi là có tiền cũng là ngưu bức. Cách chương.